Thế giới chúng thần, chương 41, 41, chịu phạt 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Needon gật đầu đáp lại. Vào hai nói với vẻ mặt áy náy. Thầy Needon, cả ngày hôm nay em vì hổ thẹn chuyện đến trễ sáng nay. Cái gì trên lớp cũng nghe không vô. Trong lòng vô cùng đau buồn. Vậy lúc cậu đánh Hatton đã bớt đau buồn rồi chứ? Needon cắt ngang lời Vào hai đang nói. Giọng điệu có vẻ nghiền ngẫm. Vào hai hơi sửng sốt. Thầm nghĩ thầy là một giáo viên. Tổn hại học sinh như thế được không? Vào hai giả vờ như không nghe thấy. Nói tiếp. Cho nên, em quyết định tự phạt chính mình. Lấy tác phong học tập nghiêm túc làm gương. Needon chỉ ngây người nhìn Vào hai. Ngay cả con mắt giả bên trái cũng hiện lên vẻ nghi hoặc. Vào hai nói tiếp. Hãy phạt em vì phục vụ cho các bạn học trong lớp. Em đã nghĩ ra biện pháp trừng phạt rồi. Mỗi buổi chiều trước khi tan học, em đều sẽ đến tìm thầy để hỏi kiến thức trọng tâm của lớp học trong ngày và nên ôn tập những gì vào buổi tối. Đồng thời, em cũng muốn hỏi qua lớp học ngày hôm sau sẽ dạy những gì và xem trước những phần kiến thức nào. Cuối cùng, em sẽ ghi nội dung cần ôn và cần chuẩn bị trong ngày viết lên bảng đen ma pháp để phục vụ cho các bạn học. Needon im lặng nhìn vào Vào hai, không nói được lời nào. Sau một lúc, Vào hai hỏi thăm dò, thầy Needon tốt bụng nhất trong học viện Plato. Thầy nghĩ sao? Needon sau đó hỏi, ý này là do tự cậu nghĩ ra hả sao? Đúng vậy, nhưng em chủ yếu muốn trừng phạt bản thân và thể hiện sự công bằng công chính liên minh của học viện Plato. Nếu không thì em cũng không muốn làm như vậy đâu. Vào hai tỏ vẻ bất đắc dĩ lắm. Needon im lặng một lúc rồi hỏi, em nói thật đi. Suốt kỳ nghỉ hè có phải đều đi học kịch? Hơn nữa chủ yếu học về diễn xuất đúng không? Thầy, xin hãy tin tưởng vào học trò của mình. Ánh mắt Vào hai kiên định. Khóe miệng Needon hiện lên một nụ cười. Ông ta gật đầu. Được rồi, tôi đồng ý với hình phạt này. Thời hạn một tháng đi. Sau một tháng, ai đến lớp trễ cũng đều sẽ bị phạt như vậy. Vào hai dứt khoát nói. Xin thầy hãy phạt em ít nhất một năm. Chỉ có cách này mới để cho em ghi nhớ được bài học kinh nghiệm. Chỉ có như vậy, em mới có thể khiến các bạn học khác lấy em làm tấm gương xấu tiêu biểu và khắc sâu hậu quả của việc đi học trễ. Nét nhìn chằm chằm Vào hai một hồi lâu. Sau đó nhẹ nhàng gật đầu nói. Vì cậu có tinh thần tự giác như vậy, tôi đồng ý với cậu. Vào hai mở ghi chú ra rồi nói. Buổi học hôm nay là để ôn lại nội dung của năm ngoái. Nội dung ôn tập phức tạp quá nên không cần sắp xếp cho học sinh ôn tập. Như vậy xin hỏi thầy Needon, tối nay chúng em về nhà chắc là chuẩn bị mấy nội dung của những môn học nào? Nội dung trọng điểm của nó là gì? Needon cũng không có xem qua sách ma pháp. Mở miệng nói, ngày mai tôi sẽ có lớp học ma pháp cơ bản, lớp học ngôn ngữ người khổng lồ và lớp học thiền định. Nên xem trước chương đầu tiên của lớp học ma pháp cơ bản. Trong đó tập trung vào bốn nguyên tố lớn trong thế giới ma thuật là đất, lửa, gió, nước, các đặc điểm ma pháp của bốn vương quốc lớn, các phép thuật cơ bản của ma pháp tập sự. Needon duy trì tốc độ nói chuyện vững vàng, trong khi đó Vào hai cũng ghi chú lại rất nhanh và hoàn thành nhanh chóng. Cảm ơn thầy Needon, bây giờ em đi tìm giáo viên khác. Không cần thư ma pháp sao? Needon hỏi. Như vậy trừng phạt không được hiệu quả. Câu trả lời của Vào hai vô cùng chắc chắn. Needon nhẹ nhàng gật đầu. Đăm chiêu suy nghĩ. Vậy em đi hỏi thăm những giáo viên khác có lớp ngày mai. Tạm biệt thầy. Vào hai lại cúi đầu một nửa. Sau đó xoay người rời đi. Ngay sau khi Vào hai bước ra khỏi cửa văn phòng, phía sau lưng cậu vang lên giọng nói của Needon. Sau này học ít diễn kịch đi. Giọng nói Needon có chút vui mừng. Vào hai vội vàng rời đi. Nhưng trong lòng thầm nghĩ. Giáo viên nghiêm túc tốt bụng đây sao? Nghiêm túc chỗ nào chứ? Tốt bụng chỗ nào chứ? Vào hai lại đi đến văn phòng của các thầy cô khác để hỏi nội dung cần chuẩn bị cho tất cả các chương trình học ngày mai. Sau đó mới đi về phòng học. Không sao chứ? Hot hỏi. Không sao. Tôi ổn. Vào hai nói. Vậy cậu tìm giáo viên để làm gì? Trước khi tan học thì anh sẽ biết thôi. Ồ, Hot yên tâm. Vào tiết học cuối cùng, Needham xuất hiện trên bục giảng. Nói, các em ra ngoài với thầy. Lớp thiền định ở bãi cỏ. Nói rồi, ông ta đi ra khỏi lớp. Đám người nhẫn nhịn một ngày. Sau khi nghe nói có thể học ở bên ngoài thì lập tức vui vẻ chạy ra ngoài. Rốt cuộc thì cũng xứng với tên của học viện Plato. Tôi nghe nói khi thầy Plato mới lập học viện thì đều vừa đi vừa dạy học. Đúng vậy, đó mới là học viện Plato mà chúng ta hướng tới. Thôi đừng nghĩ, nếu lúc đó thầy Plato cũng dạy cùng lúc mấy trăm học sinh, thì thầy ấy cũng không thể nào vừa đi vừa dạy. Dạy học chứ có phải chăn cừu đâu. Vào hai đi theo đám đông đến một bãi cỏ an tĩnh. Needham đứng trước mặt mọi người. Nói, các em chọn chỗ ngồi đi. Mục đích của bài giảng này không phải dạy các em thiền định mà là cảm nhận thiền định. Thầy biết có một vài em đã tiếp xúc với thiền định. Nhưng thầy hy vọng các em vẫn làm theo thầy. Đám người ngồi xuống theo vị trí của mình trong lớp. Cách chương.